Ma Đạo Tổ Sư, tác giả, Mặc Hương Đồng Khứu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Ngụ Mị, Lục, Ngụy Vô Tiện, thôi rồi, chọc thủng rồi, hắn bổ nhào lên chiếu, hai tay chống hai bên cái lỗ do kiếm Tị Trần đâm ra, ngẩng đầu lên nói, Lam Trạm, ngươi coi ngươi kìa, biến chiếu với lại sàn nhà của tiệm người ta thành ra như này, phải đền rồi, Lam Vong Cơ, đền, nói xong lại rút Tị Trần ra, dường như còn định đâm thêm mấy lỗ nữa. Ngụy Vô Tiện vội vã nhào trở về chặn y lại, nói, ngươi sao thế này, uống tí rượu xong sao lại thành ra như vậy, hửm, quậy phá khắp nơi, giọng điệu của hắn toàn là quở trách. Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhìn tay mình, rồi lại nhìn cái lỗ dưới đất, cứ như chợt tỉnh ngộ, quẳng Tị Trần đi ngay tắp lự. Chuôi Tị Trần này được rèn từ bạc nguyên chất đã được trải qua luyện chế bằng phương pháp bí mật. Thân kiếm óng ánh sáng trong như một lưỡi băng thật sự, cực kỳ mỏng manh, nhưng lại chém sắt như chém bùn. Bởi vậy cả thanh kiếm nhìn như nhẹ bẫng, tựa như có tiên khí vờn quanh, nhưng thật ra rất có sức nặng, ném xuống đất tạo ra tiếng cong trầm đục, lăn lông lốc. Ngụy Vô Tiện tay phải cầm vỏ kiếm, dưới chân móc một cái, Tị Trần vừa ổn vừa chuẩn cắm vào trong vỏ. Hắn dạy dỗ, mấy thứ nguy hiểm như này đừng có quẳng lung tung. Nghe vậy, Lam Vong Cơ ngồi nghiêm chỉnh hơn, cúi đầu, giật một vẻ biết mình làm sai, khiêm tốn thụ giáo, từ trước tới giờ luôn là Lam Vong Cơ nghiêm trang dạy dỗ hắn. Cũng chỉ có sau khi uống rượu, hắn mới có cơ hội dạy dỗ lại Lam Vong Cơ làm sai chuyện. Ngụy Vô Tiện khoanh tay, Tị Trần xen giữa khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn y, nín cười nín đến toàn thân run rẩy. Hắn thật sự rất là thích Lam Vong Cơ uống rượu say. Y vừa say, cái sự tiến thoái lưỡng nan, nửa bước khó đi mấy ngày qua của Ngụy Vô Tiện nhoáng cái bay sạch. Toàn thân cứ như con sóng lớn vẫn chưa lên đường đã tìm được đất dụng võ vậy. Đi mấy vòng quanh Lam Vong Cơ đương ngồi nghiêm chỉnh xong, Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh bên y, nhón góc áo bị hư cho y nhìn rồi nói, nhìn chuyện hay ho mà ngươi làm nè, làm rách áo ta rồi, trở về nhớ vá lại cho ta đó biết không hả? Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện hỏi, ngươi biết vá không? Lam Vong Cơ lắc đầu. Ngụy Vô Tiện đầy vẻ ác bá, biết là ngươi không biết mà, không biết thì học, dù thế nào thì ngươi cũng phải vá áo cho ta đó, biết không hả? Thấy Lam Vong Cơ lại gật đầu, Ngụy Vô Tiện hài lòng cầm cái nệm ngồi lên, thừa dịp không ai phát hiện, để nó lên trên cái lỗ bị Tị Trần chọc thủng, vờ như mấy thứ kia không bị ai làm hư hết. Lam Vong Cơ móc một túi tiền nhỏ tinh xảo đẹp đẽ từ trong lòng ra, giơ tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, vừa lắc vừa nói, đền, Ngụy Vô Tiện, biết ngươi có tiền rồi, cất đi, ngươi làm gì đó? Lam Vong Cơ cầm túi tiền nhét vào trong ngực hắn. Ngụy Vô Tiện sờ sờ cái cục nặng trịch nổi cộm ở nơi ngực, hỏi, cho ta à? Lam Vong Cơ đáp, ừ, dân nghèo. Ngụy Vô Tiện mang ơn đội nghĩa nói, cảm ơn, phát tài rồi, ai ngờ, liên tục nghe hai chữ cảm ơn, xong, đầu mày Lam Vong Cơ lập tức cau lại, y nhoáng cái thọc tay vào ngực Ngụy Vô Tiện, giật lại túi tiền, nói, không cần. Ngụy Vô Tiện mới vừa cầm tiền tới tay lại mất, ngạc nhiên, không cần cái gì? Lam Vong Cơ trông vẻ vừa rất thất vọng vừa kiềm chế, chỉ lặng thinh lắc đầu, buồn bã ỉu xìu lấy lại túi tiền, nhìn có hơi đau lòng. Ngụy Vô Tiện hỏi, chẳng phải ban nãy ngươi nói cho ta hay sao? Sao giờ lại không cho nữa? Sao ngươi nói mà không giữ lời thế hả? Lam Vong Cơ xoay người, Ngụy Vô Tiện vặn vai quay y lại, dỗ dành, nhìn ta này, đừng chạy, nào, nhìn ta đi. Vì vậy Lam Vong Cơ nhìn hắn, hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, gần trong gang tấc, gần đến ngay cả mấy cọng lông mi dài nhỏ của Lam Vong Cơ cũng có thể đếm rõ ràng. Mùi đàn hương mát lạnh, mùi rượu mập mờ, hai loại mùi vương vấn khó tra giữa lúc hít thở. Nhìn nhau một hồi, chống ngực của Ngụy Vô Tiện càng đập càng tợn, rốt cục chịu không nổi nữa, bại lui trước, rời tầm mắt đi. Hắn nói, được rồi, ngươi thắng, chúng ta đổi sang chơi trò khác đi. Hay là cứ như hồi trước, ta hỏi ngươi đáp, không cho làm bừa, ai ngờ, mới nói đến chữ chơi, Lam Vong Cơ đã thình lình nói, được. Y nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, như một cơn gió thoáng qua lướt ra khỏi cửa phòng, lao xuống dưới lầu. Ngụy Vô Tiện lơ mơ bị y kéo xuống đại sảnh, cô chủ với đám tiểu nhị đang vây quanh chiếc bàn dài ăn cơm. Lam Vong Cơ đến liếc mấy nàng cũng không, chỉ lo túm Ngụy Vô Tiện xông ra ngoài cửa. Cô chủ đứng dậy nói, sao vậy, hai vị công tử, là đồ ăn không hợp khẩu vị à? Ngụy Vô Tiện tranh thủ nói giữa lúc vội vàng, hợp, nhất là món rượu kia, thiệt là mạnh. Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ đã kéo hắn chạy ra khỏi nhà trọ, nhưng đã ra tới đường cái rồi y vẫn chẳng có ý dừng lại, tiếp tục chạy như bay. Ngụy Vô Tiện nói, rốt cuộc thì ngươi tính đi đâu hả? Lam Vong Cơ không nói lời nào, chạy tới trước sân của một gia đình, lúc bấy giờ mới thình lình dừng bước. Ngụy Vô Tiện cảm thấy lạ, đang định hỏi, y lại dựng một ngón tay lên, đặt trước môi, xuýt chân y khẽ điểm, nhẹ nhàng kéo theo Ngụy Vô Tiện lướt lên mái hiên của nhà này. Vịn ngói, nói nhỏ, nhìn thấy y thần thần bí bí, lòng hiếu kỳ của Ngụy Vô Tiện càng ngày càng nặng, nhìn theo ánh mắt chuyên chú của y, trông thấy một ổ gà trong sân. Ngụy Vô Tiện, cái ngươi bảo ta xem là này đó hả? Lam Vong Cơ nói khẽ. Đi, Ngụy Vô Tiện hỏi. Làm gì? Lam Vong Cơ đã thoát cái nhảy lên, hạ xuống sân. Nếu chủ nhân của nhà này còn tỉnh, tự dưng thấy một nam tử mang áo trắng dung mạo kinh người đạp ánh trăng bồng bềnh lướt tới, chắc chắn sẽ đoán đây là trích tiên trên thiên cung rơi xuống cõi Phà Mần Y. Nhưng chuyện mà Lam Vong Cơ làm lại chẳng có phong thái trích tiên chút nào cả. Y dề dà lục lọi trong sân, Ngụy Vô Tiện càng dòm càng cảm thấy có gì đó sai sai, cũng nhảy khỏi đầu tường theo, kéo kéo dây buộc trán của y, hỏi, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Lam Vong Cơ một tay đè dây buộc trán của mình, một tay thò vào ổ gà, mấy con gà mái đang ngủ ngon trong ổ sực tỉnh, vỗ cánh phành phạch, lao nhanh như muốn trốn. Ánh mắt Lam Vong Cơ nghiêm lại, ra tay nhanh như chớp, chụp lấy con béo nhất vào tay. Ngụy Vô Tiện sợ ngây người, con gà mái tơ nằm trong tay Lam Vong Cơ kêu cục cục. Lam Vong Cơ trịnh trọng đến lạ cầm nó đẩy vô ngực Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hỏi, làm gì? Lam Vong Cơ đáp, gà, Ngụy Vô Tiện, ta biết là gà rồi, ngươi cho ta gà để làm gì? Lam Vong Cơ đanh mặt, nói, cho ngươi, cho ta. Được rồi, xem chừng nếu như Ngụy Vô Tiện không nhận, y lại giận nữa cho coi. Ngụy Vô Tiện nhận con gà kia, nói, Lam Trạm, ngươi có biết mình đang làm gì không đó? Gà này là gà có chủ, ngươi thế này gọi là trộm mần đi, đường đường hàm quang quân danh sĩ tiên môn. Nếu như việc y say rượu rồi ra ngoài trộm gà người ta nuôi bị truyền đi, không dám tưởng tượng. Nhưng lúc này Lam Vong Cơ chỉ ưa nghe lời y thích nghe, không thích nghe thì giả vờ như không nghe thấy gì hết, tiếp tục miệt mài bận rộn. Gà trong ổ kêu cục cục, cục tác nguyên cả vùng gà bay trứng vỡ, thảm không dám nghe. Ngụy Vô Tiện nói, chuyện này không phải do ta bảo ngươi làm nhá. Hai người mỗi người ôm một con gà mái run lẩy bẩy, nhảy ra khỏi tường, đi thêm một đoạn nữa. Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang âu sầu vì Lam Vong Cơ tự dưng lại bắt trộm gà. Chẳng lẽ muốn ăn? Chợt, hắn phát hiện trên mái tóc đen nhánh của Lam Vong Cơ có dính một cọng lông gà. Xuy một tiếng, Ngụy Vô Tiện không nhìn nổi nữa, đang định đưa tay lấy xuống giúp y. Ai mà ngờ, Lam Vong Cơ lại phi thân cái vèo, lướt lên một thân cây. Cây này sinh trưởng trong sân nhà người ta, mọc tốt tươi, cành lá vươn ra khỏi tường viện luôn. Lam Vong Cơ an vị trên một nhánh cây. Ngụy Vô Tiện ngửa đầu hỏi, ngươi lại sao vậy hả? Lam Vong Cơ cúi đầu, suýt nghe tiếng này. Ngụy Vô Tiện cảm thấy, hẳn là chuyện y muốn làm kế tiếp sẽ khá giống với vụ bắt trộm gà. Chỉ thấy Lam Vong Cơ thò tay, hái thứ gì đó trên ngọn cây, ném xuống dưới. Ngụy Vô Tiện một tay ôm gà mái, một tay kia bắt được. Bắt được rồi thì cầm trong tay nhìn thử, là một trái táo lớn nửa xanh nửa hồng, tròn tròn trơn nhẵn. Quả nhiên, trộm gà xong, lại tới trộm táo. Cái trò trộm gà trộm táo này, Ngụy Vô Tiện chẳng hề xa lạ. Hồi trước lúc còn niên thiếu rất ưa làm. Hơn nữa còn lôi kéo nguyên cả đám tiền hô hậu ủng thanh thế thật lớn làm chung với nhau. Nhưng nếu như đổi đồng bọn thành Lam Vong Cơ, thì thiệt khiến người ta kinh hãi. Không đúng, không thể coi như là đồng bọn được. Lam Vong Cơ này rõ ràng chính là chủ mưu mà. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn chợt lóe một suy nghĩ. Khi trước ở Liên Hoa Ổ, hắn dắt Lam Vong Cơ đi thăm chốn cũ Vân Mộng, có nói với y không ít chuyện lý thú của mình khi còn bé. Trong đó, có rất nhiều sự tích sáng chói như thế này. Chẳng lẽ là Lam Vong Cơ nghe xong, nhớ kỹ trong đầu, lòng nôn nao muốn thử lĩnh hội một phen. Có thể lắm chứ, cô Tô Lam thị gia giáo quá mức nghiêm. Từ nhỏ Lam Vong Cơ đã bị bắt nhốt ở nhà đọc sách viết chữ. Mỗi tiếng nói một cử động đều dựa theo chuẩn mực của các bậc trưởng bối đề ra. Chẳng bao giờ làm những cử chỉ ẩu tả không ra thể thống gì như thế này. Lúc tỉnh táo không thể làm, nên thừa dịp say rượu để làm. Lam Vong Cơ trên cây táo ra tay như gió. Chỉ chốc lát sau, đã càn quét toàn bộ táo trên cây. Hái đến sạch bong, bỏ hết chúng nó vào trong tay áo càn khôn. Lúc này mới nhảy xuống khỏi cây. Mở tay áo ra, triển lãm cho Ngụy Vô Tiện xem chiến lợi phẩm của y. Nhìn những quả táo tròn vo này, Ngụy Vô Tiện quả thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hồi lâu sau, mới khen, ngoặc kép chấm chấm, giỏi giỏi giỏi. Lợi hại, làm tuyệt lắm. Đối với lời khen ngợi của hắn, Lam Vong Cơ hài lòng nhận lấy. kéo tay áo Ngụy Vô Tiện, vừa đổ hết toàn bộ táo mới trộm được vào đó, vừa nói, cho ngươi hết chương.